Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, đệ 119 trang. Còn có người thiếu niên nhược nhược kêu. Ba, người ở đâu? Mau tới, ta bị đoạt, còn bị đánh, mặt đau quá. Ngài có thể tới trong cục vớt ta sao? Không biết Tạ Lam 233. Còn có mặt khác hai cái 33 kỳ thật cũng ở hiện trường, bốn cái 33 hai mặt nhìn nhau, hảo hảo. Phòng hội nghị, tất cả đều là hiện trường, 33 đi đâu vậy, nhưng bọn hắn hiện tại khẳng định đều đến đi một chỗ. Vớt nhi tử đi, lúc này, áo thuật cung bên trong bốn cái thiếu niên dựa bạch tường bài bài ngồi xổm. Đi ngang qua học sinh nhiều ít đều nhìn vài lần, chỉ trỏ trỏ, Phù Xuyên, thúc, ta có thể lên sao? Ta là bị đánh người bị hại a, đánh số thập tam hộ vệ liếc nàng liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa quên mất. Vậy ngươi đứng đi, Phù Xuyên đứng lên. Nhưng nhìn chung quanh người ánh mắt, lại ngồi xổm xuống đi, thập tam. Sao? Phù Xuyên, giống như đứng lên càng mất mặt. Thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Rắn chuột một ổ dường như, bên cạnh ba xà chuột. Ngoặc kép chấm hỏi. Thập tam quét nàng liếc mắt một cái, không quá để ý, một lát sau, đằng Tạ hai nhà người lại đây lãnh người, Tạ An thế nhưng tự mình tới. Hai nhà phải làm thủ tục, thập tam nhìn bọn họ, có nề nếp nói ngắn gọn, hiện tại liền hai cái xử lý biện pháp. Đệ nhất, cho chúng ta thần điện xử lý, ấn thần điện quy củ bồi thường, bao gồm kinh tế cùng thân thể tổn thương, kinh tế gấp trăm lần tính toán. Thân thể tổn thương gấp 10 lần tính toán. Thả cái này trách phạt sẽ bị đưa vào thân phận tích hiệu chung. Một năm nội phó bản tích hiệu thành tích ấn trừ 5.5 năm hệ số thiệt hại, vốn dĩ liền không phải nổi bật. Nhân tài, cấp bậc hơn phân nửa là uy lên đây. Lại giảm tích hiệu, nên không phải còn muốn hàng đẳng cấp đi. Ở đây các ba ba sắc mặt rất khó xem. Con thứ ba đều phải dọa khóc. Không ngừng kêu ba ba cứu ta, Lam tộc trưởng đều tưởng một cái tát phiến chết nhà mình ngu xuẩn. Nhưng vẫn là phải hỏi, kia đệ nhị đâu? Đệ nhị, việc này chúng ta thần điện mặc kệ. Ấn hình sự án xử lý. Trực tiếp đem người kéo qua đi. Nên như thế nào phán như thế nào phán, kia rốt cuộc như thế nào phán. Xem cướp bóc kim ngạch, vượt qua 50 vạn tiền đồng liền có thể lập án hình trinh. Còn lại ấn kinh tế tranh cãi, nhưng hình trinh lập án hình phạt xem ngạch độ. Giống lần này tính ra giá trị đều vài ngàn vạn. Có thể đem này ba cái ngốc tử phán cái trung thân, ở đây người đều an tĩnh. Chỉ có nào đó bị đánh rác rưởi tinh đồ nhà quê vuốt bị thương mặt lẩm bẩm tự nói. Như vậy nghiêm trọng đâu. Kia chẳng phải là muốn vào đi dẫm máy may. Này steampunk cộng công nghệ cao thế giới a. Trong ngục giam còn lưu hành thuần phát cải tạo lao động đâu, Lam thần quang đều ngốc. Đánh chết cũng chưa nghĩ vậy sự như vậy nghiêm trọng. Đều mau dọa khóc, Lam tộc trưởng mặt càng tái rồi. Nhưng ý thức được cùng thần điện không đến giảng quy củ. Duy nhất đột phá khẩu ở chỗ chuyển hình sự sau đó cùng Tạ ra vu hồi xử lý. Chỉ cần đối phương không trình báo. Việc này liền có thể đại sự hóa tiểu, chính là... Này đã không phải tiểu hài tử sự. Phía trước hai nhà liền xé rách mặt. Tạ Vĩnh hai người mệnh còn không có qua đi đâu. Đằng ra vốn dĩ liền đối lý hoàn cảnh xấu. Này nếu là cúi đầu. Phải bị Tạ ra cắn tiếp theo đại khối huyết nhục tới. Lam tộc trưởng trong lòng nghẹn khuất thật sự. Nhưng hắn có đến tuyển. Kỳ thật đi. Hài tử đều còn nhỏ. Cũng liền lẫn nhau nháo nháo. Chưa chắc muốn làm lớn như vậy. Đúng không? Lão Tạ, Tạ An thiếu chút nữa cười ra tới. Lão Lam, ta hiểu ngươi trong lòng ủy khuất. Rốt cuộc chân trước mới đồng tình ta nhà này lão nhị bùn nhão chết không lên tường. Sau ra chính mình trước mặt giáo dưỡng đại hài tử liền ra việc này. Tiền đồ mắt thấy liền không có. Kia khẳng định sốt ruột. Nhưng này chúng ta cũng đến theo nếp làm việc. Còn lại hai cái ba ba cũng đang nói tình. Nhưng Tạ An... Chính là đánh vu hồi. Muốn cho viên đạn trước phi một hồi. Làm ba cái ba ba cấp chết. Tạ An đanh đá chua ngoa thực đúng chỗ. Thập tam cũng lười đến quản bọn họ. Chi gian lôi kéo. Cho các người 10 phút suy xét. 10 phút cùng ta nói kết quả, hắn rời đi đi uống nước. Phòng họp nội cũng liền mấy người bọn họ, Lam tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tạ An cười, lôi kéo Hạ tay áo. Nhìn Hạ đồng hồ thượng thời gian. Cũng không tưởng chậm trễ bên ngoài thần điện nhân viên thời gian, tuy rằng chỉ là một cái hộ vệ. Tiểu đầu mục, nhưng miếu đại A, không thể trêu vào, ta muốn nam giao miếng đất kia, ba cái ba ba sắc mặt tái rồi. Lam tộc trưởng khí cười, đang muốn cự tuyệt Tạ An. Chư vị đừng quên Nga, lần này giáo dục bộ ra sân khấu chính sách nhưng không bình thường. Các ngươi cũng liền như vậy hai ba đứa con trai. Chết một cái liền không có một cái. Ta nam nhân đời này còn không phải là vì nhi tử đánh thiên hạ sao? Ta đứa nhỏ này a, từ nhỏ phúc mỏng, không ở ta bên người giáo dưỡng, thật vất vả tìm trở về, lại bị lớn như vậy ủy khuất. Lời này chợt vừa nghe không thành vấn đề, kỳ thật tanh tưởi tràn đầy, đầy bụng dối trá, Phù Xuyên trong lòng chán ghét, quay mặt đi, Lam tộc trưởng ba người đáp ứng rồi sao? Vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì nam giao miếng đất kia ích lợi tuy rằng có ngàn vạn lục tệ cũng chính là 100 tỷ tiền đồng giá trị, lại cũng xa không tới dao động chư gia tộc trung tâm ích lợi nông nỗi. Nhiều nhất là làm cho bọn họ cảm thấy ghê tởm cùng không đáng, chính là so với nhà mình hai tử tiền. Đồ đâu, này khối thịt lại đến cắt, như vậy ghê tởm quả đắng cũng đến nuốt, hiệp nghị đạt thành. Thập Tam cũng chưa nói cái gì, trực tiếp làm cho bọn họ đi lưu trình. Phù Xuyên, kia đối ta bồi thường đâu? Nếu ta không lập án, bọn họ về sau có thể hay không trả thù ta a? Ta còn có hay không bảo trì khiếu nại hình sự quyền lợi? Vị này Thập Tam thúc, cái này hồ sơ cùng nhận tội thư các ngươi sẽ đệ đơn bảo tồn sao? Thập Tam, sẽ, lời này là trọng điểm. Lam tộc trưởng bọn họ là cái gì lão bánh quẩy a? Lập tức nhìn về phía Tạ An. Tạ An ánh mắt lóe hạ, nói, sẽ không, mọi người đều là bằng hữu. A Lệ, lại đây, lại nói tiếp bọn họ ba cái cũng là ngươi đệ đệ. Các ngươi hai anh em tới nhận thức hạ. Phù Xuyên vừa nghe Tạ An này thân cận dính nhớp giọng nói, liền biết chính mình ích lợi đúng chỗ, bằng không nàng tùy thời bảo trì khiếu nại quyền lợi. Mà thần điện bên này vốn dĩ liền sẽ giữ lại hồ sơ, một khi nàng phản bội. Bọn họ chi gian hiệp nghị phải trở thành phế thải. Thập Tam bưng bình giữ ấm nhìn phía trước còn âm. Dương quái khí đấu võ mồm người ngươi huynh ta đệ. Hết chương.